Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 890. Chương 890. Quần nhau. Gia Cát Phi Vân nhìn lướt qua Bạch Vũ Triết nhanh chóng rời đi thân ảnh. Trong lòng âm thầm gật đầu. Dùng thông minh tài trí của hắn, nháy mắt liền nghĩ đến Bạch Vũ Triết cố kỵ, liền sợ Thông Thiên Tháp sẽ phải gánh chịu đả kích cực lớn. Mà dựa theo Bạch Vũ Triết nói, hơi ngăn cản một chút, tuyệt đại đa số chính đạo võ giả đều vẫn là sẽ cho Thông Thiên Tháp mặt mũi. Trong thời gian ngắn sẽ không chân chính hạ sát thủ. Đối với Thông Thiên Tháp đông đảo cường giả đến nói, cũng không phải vấn đề. Bạch Vũ Triết rời đi thân ảnh, nhiều như vậy võ giả, tuyệt đại số đều có nhìn thấy, bao quát thập đại cường giả người cấp bậc mấy cái kia. Bạch Hổ Kiếm Thánh đã đuổi tới, nhưng lại bị Gia Cát Phi Vân ngăn cản, mặc dù hắn không phải hai người này liên hợp đối thủ, nhưng là thời gian ngắn ngăn chặn là khẳng định có thể. Dùng thực lực của hắn, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Đương nhiên phải cực lực giúp Bạch Vũ Triết tranh thủ một chút. Không trung chém giết càng thêm mãnh liệt. Thập đại cường giả người đẳng cấp người cũng đã toàn lực xuất thủ. Gian nan nhất liền chính là Độc Long Tôn giả. Hắn đối mặt hai người, chân thực chiến lực kỳ thật đều cao hơn hắn. Hắn chính là dựa vào vô số kịch độc không ngừng đi ảnh hưởng đối phương. Hiện tại phóng xuất ra kịch độc đã sớm không chỉ là khói độc, càng thêm nồng đậm xương độc, còn có như lần trước một cái mưa độc, tất cả đều dùng tới, mà lại đều dung nhập trong trận pháp. Bằng không, hắn chỗ nào chống đỡ được cái này hai tôn sát thần. Dù là như thế, hắn cũng đã đem hết khả năng, ngẫu nhiên thậm chí cần thụ điểm vết thương nhẹ. Lão độc vật, ngươi thật sự cho rằng chúng ta không giết được ngươi sao? Hách Liên Tà Nguyệt tức giận, trong tay huyết thần chi liêm không ngừng công kích, nhưng là quanh người hắn tất cả đều là kinh khủng khói độc mưa độc cái gì, cũng làm cho hắn cố kỵ không thôi. Dù là đã nuốt vào cửu phẩm giải độc đan, cũng y nguyên nhận ảnh hưởng rất lớn. Ha ha, Hách Liên Tà Nguyệt, khoác lác cũng không cần nói, có bản lĩnh ngươi đều chỉ quản xuất ra. Liền xông ngươi câu nói này, sau này nếu là tái phát phát động chiến tranh, bản tôn tất nhiên đứng tại chính đạo võ giả bên này. Hoặc là có rảnh rỗi tới ngươi địa bàn đi một vòng. Độc Long Tôn giả không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại mở miệng uy hiếp đối phương. Ma thần cung hai vị lập tức sắc mặt tái xanh. Độc Long Tôn giả hô lời này, hắn uy hiếp trình độ lại không chút nào so Gia Cát Phi Vân kém, thậm chí nhiều khi càng để cho người đau đầu. Giết a, hắn hướng phương nam đi. Ở phía đối diện này tòa đỉnh núi phía dưới, đông đảo võ giả gầm thét đều đang nhanh chóng đuổi theo Bạch Vũ Triết mà đi. Bọn hắn trong đó có một số người bị Thông Thiên Tháp người ngăn trở, nhưng lại cũng là có thể ngăn cản một bộ phận mà thôi. Người thực tế là nhiều lắm, Thông Thiên Tháp cường giả cũng đã hết sức. Bạch Vũ Triết đi vào một tòa khác đỉnh núi sau đó, cũng không có lập tức khởi hành đào tẩu, mà là nhanh chóng khởi động ẩn thân trận bàn. Bây giờ dị tượng đã biến mất, ẩn thân trận bàn đã sẽ không lại bị ảnh hưởng. Sau đó, hắn lần nữa di động địa phương, truy sát tới người còn có hơn ngàn mét. Mà lại bây giờ vẫn là ban đêm, hắn hiện tại di động một chút, dù là tốc độ nhanh một chút cũng sẽ không bị phát hiện. Đối với Tuyệt Lĩnh Sơn cái này mấy ngọn núi, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn quen thuộc. Dù sao ở chỗ này gần thời gian nửa năm, mỗi một tấc đất đều bị hắn nghiên cứu qua. Những cái kia truy sát tới võ giả động tác cũng thật nhanh, dù sao bọn hắn đều rất mạnh. Chỉ là mười mấy giây mà thôi, liền đã có mấy trăm hơn nghìn người đi vào bên này. Từ từng cái phương vị hướng Bạch Vũ Triết vừa rồi vị trí vây đi qua. Nhưng là, bọn hắn lại mất đi Bạch Vũ Triết bóng dáng.